Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227, chương vào đông thành nhỏ. Ở xa Yến Kinh Sử Ương Thanh qua cái so Trần Tử Nhĩ càng không tốt Tết Xuân. Kỳ thật sự kiện kia về sau, mỗi ngày ấy đi làm bận rộn ngược lại là tốt, có chút việc làm đánh một chút xóa. Nhưng bây giờ thả nghỉ ở nhà, không có việc gì, nhàn, cái kia trong đầu, trong lòng đều không ngừng nghĩ, song trong nhà hai vị lão nhân đâu còn không ngừng lải nhải. Gặp gỡ bằng hữu thân thích há miệng liền hỏi, ai, nhỏ Ương Thanh a, lúc nào kết hôn a? Kết hôn ngươi phải có người bạn, cho nên nàng chính là nghĩ ép buộc mình quên. Bị người hỏi lên như vậy lại lập tức có thể nghĩ đến Trần Tử Nhĩ. Thật là phiền lòng thêm nháo tâm. Các trưởng bối có khoảng cách thế hệ. Nàng không muốn đi giao lưu. Người đồng lứa cũng có một vị biểu tỷ. Gọi Trương Thấm. Lớn nàng một tuổi. Lúc sau Tết cùng một chỗ vẫn là nhìn ra nàng không quan tâm. Tháng riêng một ngày. Rốt cục làm xong. Trương Thấm đến trong nhà nàng đầu. Sử Ương Thanh ở nhà phơi nắng xem sách, ăn mặc bông vải áo ngủ, một chút đều không muốn ra ngoài. Dì nói ngươi Tết Xuân trừ thăm người thân đều không có ra khỏi cửa. Trương Thấm đi theo nàng vào, ánh nắng sung túc phòng khách, ta cũng nhìn ra đến, ngươi năm nay à có tâm sự. Nàng là cười nói, cười đến Sử Ương Thanh cho nàng một cái liếc mắt, ta phiền đầu nhân từ đau. Ngươi còn cười ta, Trương Thấm nói, ta đương nhiên không phải cười trên nỗi đau của người khác, mà là biết ngươi tình cảm có sóng chấn động, điều này nói rõ ngươi rốt cục chịu quan tâm mình chung thân đại sự. Nói một chút đi, ai vậy? Nàng có nghiêm trọng bát quái hiềm nghi, nhưng Sử Ương Thanh hiện tại cũng muốn cùng người tâm sự. Kiên cường nữa nàng cũng là nữ nhân. Mà lại xử lý vấn đề tình cảm. Nàng là tân thủ. Ngươi nói đúng. Ta thích một người. Trương Thấm lộ ra quả là thế biểu lộ. Nam nhân như thế nào? Ta gặp qua sao? Ngươi chưa thấy qua. Nàng lắc đầu. Là một cái bản thân 8 tuổi nam nhân. Trương Thấm một miệng trà phun ra thật xa. Châu già gặm cỏ non a. Sử Ương Thanh biết mình lớn tuổi điểm. Nàng có thể phiền cái này tục ngữ. Nhíu mày nói, cái gì trâu già gặm cỏ non? Nói khó nghe như vậy. Trương Thấm kinh ngạc, ta trước kia vẫn cho là có thể thu phục ngươi khẳng định là cái trưởng thành ổn trọng thành công. Tinh anh, không nghĩ tới là cái chừng 20 tiểu hỏa tử. Thế nào, tuổi trẻ thân thể tốt đúng hay không? Vậy hắn là dáng dấp đẹp mắt đâu? Vẫn là dáng dấp dọa người đâu? Trương Thấm là đã kết hôn, lại cùng biểu muội mình quen biết, nói tới nói lui không có cấm kỵ, lại nghe Sử Ương Thanh toàn thân nổi da gà. Cái này muốn chung quy nói như vậy, nàng cũng mất hào hứng đứng dậy muốn đi. Trương Thấm ngăn đón, nói, tốt tốt tốt, không ra ngươi nói giỡn, ngươi liền nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Sử Ương Thanh ăn ngay nói thật, xúc động. Hắn đi bên ngoài tìm tiểu thư, tức đến nỗi ta liền cưỡng hôn hắn. Ba, Trương Thấm cảm giác cằm của mình rơi trên mặt đất, vẫn chưa xong đâu. Sử Ương Thanh còn nói, hắn có bạn gái, ta biết, cũng nhận biết ta. Ba, Trương Thấm cái mông trực tiếp từ trên ghế salon trượt xuống. Người ngồi trên đất, Sử Ương Thanh cũng có chút không có ý tứ, nói. Ngươi đừng như vậy, ta cũng không muốn, kìm lòng không được, nàng cúi đầu móc bắt đầu chỉ ủy khuất như cái hài tử. Giới kinh doanh tinh anh cũng không cách nào mà, ngươi nói ta hiện tại phải làm sao? Trương Thấm mờ mịt ngẩn người, phản ứng mấy giây, sau đó cũng lâm vào xoắn suýt, thì thầm nói, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, một lát nữa người nàng bắt lấy vấn đề trọng điểm. Ngươi thật thích hắn, Sử Ương Thanh cho cái gật đầu động tác. Trương Thấm lại hỏi, vậy hắn thích ngươi sao? Nàng cho cái động tác lắc đầu. Ta không biết, hắn có bạn gái, đây là cái siêu phức tạp vấn đề. Trương Thấm nơi nào có cái gì phương án giải quyết. Sử Ương Thanh thở dài, nằm xuống, nhìn trần nhà, ta muốn đi tìm hắn. A, nói với ngươi không ra cái nguyên cớ, ta phải đi tìm hắn. Nàng vốn là như vậy, lôi lệ phong hành, nói làm liền làm. Trương Thấm nhìn xem nàng bắt đầu thu thập bọc hành lý, người đều choáng váng. Không phải, bảo bối, ngươi không thể nói gió chính là mưa a. Ta không nên đi tìm hắn. Tình cảm không ổn định bên trong Sử Ương Thanh lại sinh ra bản thân hoài nghi. Trương Thấm nhìn xem toàn bộ Tết Xuân đều sầu não uất ức biểu muội, suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ngươi hẳn là đi, hôn ai đi tìm ai, ai ô nhiễm, ai quản lý, ai khai phát, ai bảo hộ, là cái này lý. Sử Ương Thanh xuất phát. Thế là một ngày sau đó, nàng đi vào cái kia lụi bại huyện thành nhỏ, so sánh Yến Kinh Trung Hải, Việt Thủy đúng là quá nhỏ. Thập niên 90 loại này huyện thành nhỏ thật không có gì tốt mong đợi. Mấp mô hẹp đường cái, mùa đông nước bẩn bay tứ tung đường đi, lui tới tiểu thương, cũ nát không chịu nổi thấp bé nhà lầu. Trần Tử Nhĩ tiếp vào nàng điện thoại thời điểm, nàng người đã vào huyện thành. Đây mới thực là khách tới ngoài ý muốn. Nàng đạp trên giày cao gót, ăn mặc thời thượng lông áo khoác, tóc vẫn như cũ kéo, đứng tại đầu đường xem xét tựa như là thành phố lớn tới cô nương. Thế là nàng đợi người liền có thể hấp dẫn không ít nam nhân. Nữ nhân ánh mắt, xe dừng ở bên cạnh nàng. Ngồi vào đi, nghĩ mỉm cười đối mặt. Ánh mắt nhưng cũng có một loại tránh né xấu hổ. Nàng một mực dùng sức ngậm miệng, quay đầu ở giữa đón Trần Tử Nhĩ ánh mắt. Còn rất ôn nhu nở nụ cười. Có phải là không nghĩ tới ta sẽ đến? Sử Ương Thanh thanh âm thật là dễ nghe. Lần đầu tiên nghe nàng mở miệng thời điểm, Trần Tử Nhĩ liền có ấn tượng thật sâu. Thanh âm kia rất ôn nhu, rất mềm mại, phảng phất có loại linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Miệng nàng môi rất mỏng, giống thời khắc này loại này nói chuyện đơn giản mấy chữ, bờ môi chỉ nhẹ nhàng động hai lần, rất có thục nữ phong phạm. Phối hợp thần thái của nàng động tác, khí chất cao quý luôn luôn có thể tự nhiên chảy xuôi. Hoàn toàn không nghĩ tới, Trần Tử Nhĩ cũng nhỏ giọng chậm ngữ, ngươi làm sao tìm được huyện chúng ta? Cũng không phải cái gì cực kỳ bảo mật tự ẩn, nàng đối tình cảm không còn che giấu, muốn chú ý kiểu gì cũng sẽ chú ý tới. Trần Tử Nhĩ cũng không phải làm ra vẻ như xấu hổ người. Người cô nương đều chạy đến nơi đây, giữa mùa đông cũng khẳng định không phải cùng hắn đàm luận công sự tới. Nhàm chán cong cong không cần phải đi quấn, vì lẽ đó hắn nói thẳng, ta nhưng thật ra là mâu thuẫn. Sử Ương Thanh tay nhỏ cùng một chỗ đã lượn quanh thật lâu, bóp màu đỏ bừng, nàng nói, ta cũng vậy, nhưng là lại mâu thuẫn ta vẫn là qua được đến. Ta không quen cuộc sống của ta bên trong có chút chuyện trọng yếu. Nó là rất mơ hồ. Vô luận làm việc, vô luận tình cảm, vì cái gì? Trần Tử Nhĩ muốn biết nàng loại tình cảm này từ đâu mà sinh. Không biết, Sử Ương Thanh cũng rất thành thục thành thật đối mặt. Khi nào thì bắt đầu? Nàng vẫn lắc đầu. Không biết, hỏi gì cũng không biết a. Nhưng nàng cũng không phải là giấu giếm. Nàng thật không biết, bất quá những này đều không phải vấn đề trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ về sau làm sao bây giờ? Sử Ương Thanh nói, ngày ấy, ta thật quá xúc động. Ta cơ hồ có rất ít qua dưới tình huống đó phẫn nộ. Ta thật rất tức giận. Trần Tử Nhĩ lầm bầm một câu, đều nói cái gì cũng không có làm. Không đề cập tới còn tốt. Nhắc lên việc này, Sử Ương Thanh vẫn là tức giận. Nàng vừa quay đầu nhìn chằm chằm hắn, ngươi liền không nên đi vào. Ngươi không phải năm 1997 ta mới quen Trần Tử Nhĩ. Ngươi bây giờ là một công ty lão bản, ngươi là một tên được thừa nhận thanh niên xí nghiệp gia. Ngươi còn có bạn gái. ta thực tế không thể hiểu ngươi chạy đi đâu làm cái gì. Việc này thật không thể nâng. Tính tình nói đến là đến. Thật không cách nào tưởng tượng ngày đó nàng đến cùng tức thành dạng gì. Đến mức làm ra to gan như vậy cử động. Trần Tử Nhĩ vội vàng khoát tay. Nói, tốt, tốt, ta về sau cũng không tiếp tục đi. Ngươi đừng có lại phát hỏa. Đến lúc đó khi nói không được có thứ tự lại phải đối ta dùng sức mạnh. Tốt ủy khuất nha. Sử Ương Thanh đỏ hồng mặt. Nói, tóm lại ý của ta là thân phận của ngươi quý giá. Không nên làm như vậy. Nhưng ta cũng quá xúc động. Về sau làm sao bây giờ? Không biết, Thiển Dư nơi đó, làm sao bây giờ? Trần Tử Nhĩ trong lòng lộn xộn. Không biết, hắc. Sử Ương Thanh phục, hắn đây là cũng phải đến cái hỏi gì cũng không biết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.